Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, chương 182. Đến hơn 20 năm, rốt cuộc tìm được Tri Âm người. Từ đằng xa bay tới có hai tên tiên nhân, hai tên đều là địa tiên, ăn mặc bạc đạo bào màu xám bạc, một người tóc bạc bồng bềnh, một người tóc ngắn già dặn, trong đó một tên chính là Trần Trường Thanh nhận biết Lưu Thời Uẩn, mà một tên khác chính là Thủy Nguyệt phái mới lên cấp địa tiên. Thủy Nguyệt thần kiếm Phùng Tư Kiếm. Nói đến vì sao Lưu Thời Uẩn lại xuất hiện ở đây? Bởi vì hắn không muốn quay lại Linh Nguyệt phái. Hắn tại Ngọc Môn thi đấu thời điểm, đầu tiên là bắt đầu phiên giao dịch làm cái thắng không ít. Về sau lại tại Hỏa Vân Đảo trong động phủ mở tiệc rượu, đem thắng trở về tiền đều tiêu sạch. Sư phó của hắn đã biết chuyện này, trở về sau Lưu Thời Uẩn xác định vững chắc lại phải bị phạt mặt, ư vách tường hối lỗi mấy chục năm, cho nên có thể trễ một điểm trở về, vậy liền trễ một điểm a. Hắn đầu tiên là lấy cớ giúp Trần Trường Thanh luyện chế con rối kéo hơn 10 ngày. Sau đó đến Thủy Nguyệt phái thời điểm nghe nói muốn tới Bắc Hải Trấn tiếp dẫn một vị tu giả trở về Thủy Nguyệt phái, thế là hắn lại lấy cớ hỗ trợ đi đón người, chờ mang theo Trần Tiểu Minh về tới Thủy Nguyệt phái không lâu về sau. Ở hắn không tiếp tục chờ được nữa, không thể không trở về Linh Nguyệt phái thời điểm, Thủy Nguyệt phái nhận được Lạc Nhật Thành cầu cứu truyền âm. Thế là Lưu Thời Uẩn việc nhân đức không nhường ai, chủ động xin đi giết giặc đến đây cứu viện. Lưu Thời Uẩn là Linh Nguyệt phái đại đệ tử, Thủy Nguyệt phái người đương nhiên không cách nào cự tuyệt hắn. Thế là chỉ có thể để cho hắn cùng Phùng Tư Kiếm cùng một chỗ đến đây cứu viện. Mặt khác tiên nhân Trần Trường Thanh khả năng còn có thể làm như không thấy. Dù sao xem như tiên nhân ngươi thế mà đều có thể chúng tà ma cạm bẫy. Cái kia chính là chính ngươi không đúng. Nhưng là, Trần Trường Thanh không thể đối Lưu Thời Uẩn ngồi nhìn mặc kệ. Dù sao Lưu Thời Uẩn hắn, thật sự có khả năng trúng kế. Khụ khụ, dù sao Lưu Thời Uẩn cũng là ân nhân cứu mạng của hắn nha. Trần Trường Thanh bàn giao Trần Tử nghênh một tiếng. Nghênh nhi, ta đi ngăn bọn họ lại, nói xong cũng lách mình rời đi Bát Diện Linh Lung Tháp. Lưu tiền bối, Trần Trường Thanh xuất hiện ở Lưu Thời Uẩn cùng Phùng Tư Kiếm trước mặt. Phùng Tư Kiếm nhướng mày, phản ứng đầu tiên là rút kiếm. Lưu Thời Uẩn thấy rõ ràng Trần Trường Thanh vội vàng quát bảo ngưng lại Phùng Tư Kiếm. Tiểu kiếm, đó là Trần Trường Thanh, Dương Cảnh Quốc tiểu thiên tài. Trần Trường Thanh, ngoạc kép, tiểu thiên tài còn được. Bất quá ta không nhỏ a. Phùng Tư Kiếm mặt lạnh hỏi Trần Trường Thanh. Có gì bằng chứng? Lưu Thời Uẩn cũng là sững sờ. Tiểu kiếm, ngươi ngay cả sư thúc lời nói đều không tin. Trần Trường Thanh bất đắc dĩ từ trong túi gấm lấy ra hai đầu ngân sắc ngây người. Đây là Lưu tiền bối tặng cho đồ vật. Lưu Thời Uẩn, ngoạc kép. Như vậy xem xét, còn có chút ngượng ngùng đây. Phùng Tư Kiếm thu kiếm vào vỏ. Ngươi cớ gì ngăn tại nơi đây? Trần Trường Thanh ôm quyền thăm hỏi, tiểu tử Trần Trường Thanh. Tham kiến hai vị tiền bối. Trần Trường Thanh đánh xong chào hỏi nói ngắn gọn. Tiểu tử đến nay nơi đây một ngày có thừa, phát hiện rất nhiều chỗ không ổn. Lưu Thời Uẩn, ân. Trần Trường Thanh nói tiếp. Ta quan sát một ngày, phát hiện những cái kia tà ma tiến công thời điểm, căn bản không có toàn lực tiến công. Hơn nữa một ngày một đêm qua, ta đều chưa từng phát hiện những cái kia tà ma cao cấp chiến lực. Ta tại bốn phía dò xét một phen, phát hiện Lạc Nhật Thành khắp nơi thôn trang thành trấn đều bị tập kích. Nhưng là ta lại phát hiện tại trong thôn trang chỉ có rất ít thi thể. Phùng Tư Kiếm hỏi, có lẽ là đều bị ăn hết. Trần Trường Thanh lắc đầu. Vị tiền bối này, tà ma ăn thịt người, chắc chắn sẽ có dấu vết lưu lại. Có lẽ là vết máu. có lẽ là còn sót lại xương cốt tàn chi, nội tạng, tiểu kiếm. Trần Trường Thanh tin được, Lưu Thời Huẩn ở bên cạnh nói ra. Phùng Tư Kiếm gật đầu, tiểu sư thúc, ta chỉ là muốn nghiêm cẩn một chút, cẩn thận một chút, dù sao vẫn không sai. Trần Trường Thanh một cái giật mình, nói hay lắm. Trần Trường Thanh không nghĩ tới, mình ở cái này ngọc môn giới gặp phải cái thứ nhất chi âm người lại là một nam nhân. Phùng Tư Kiếm nhìn về phía Trần Trường Thanh, ánh mắt sắc bén, ngươi vì sao bỗng nhiên phát run? Trần Trường Thanh, ngoặc kép, này cũng bị ngươi nhìn ra. Trần Trường Thanh ho khan một tiếng, có thể là, lạnh rồi a hát, cái này khiến hắn giải thích như thế nào? Phùng Tư Kiếm trên dưới nhìn Trần Trường Thanh nổ mắt, sau đó nói, mang ta đi thôn trang nhìn xem. Lưu Thời Uẩn hỏi, vậy ta thì sao? Phùng Tư Kiếm nói, tiểu sư thúc ở nơi này chỗ ứng sách, đề phòng có trá. Trần Trường Thanh thở dài một hơi, một lần này tới một thận trọng, Trần Trường Thanh hẳn là cũng không cần tốn nhiều như vậy tinh lực. Được rồi, vẫn là lại sợ một chút. Trần Trường Thanh đối Phùng Tư Kiếm nói ra, tiền bối, đợi lát nữa nếu như có gì nguy hiểm, tiểu kiếm ngươi nhớ kỹ mang Trường Thanh trốn tới. Trần Trường Thanh đều vẫn chưa nói xong, Lưu Thời Uẩn liền nhận lấy câu chuyện. Tiểu tử này cái gì cũng tốt, chính là đặc biệt sợ. Phùng Tư Kiếm khẽ gật đầu. Phùng Tư Kiếm, dẫn đường đi. Trần Trường Thanh ho khan một tiếng. Tiền bối, thỉnh cầu ngươi đi trước, ta từ sau cùng lên vì ngươi chỉ đường. Nói đùa, đại trận này có thể là chuyên môn vì nhằm vào tiên nhân mà thiết lập. Trần Trường Thanh có thể đi ở phía trước sao? Lưu Thời Uẩn cười nói, đây là Trường Thanh, không sai được. Phùng Tư Kiếm, ngoặc kép. Sau đó, Trần Trường Thanh cho Phùng Tư Kiếm chỉ đường. Phùng Tư Kiếm bay ở phía trước, Trần Trường Thanh ở phía sau chỉ đường. Trên đường đi, Trần Trường Thanh đều bố trí xuống cảm ứng phù chú. Phùng Tư Kiếm nhìn thoáng qua, cũng không nói gì, an toàn một chút không chuyện xấu. Tại cùng Trần Trường Thanh đi một vòng về sau, Phùng Tư Kiếm đối Trần Trường Thanh nói ra, ngươi quan sát đến không sai, là có chút vấn đề. Phùng Tư Kiếm nghĩ nghĩ lại nói tiếp, về trước đi cùng tiểu sư thúc tụ hợp, cái kia lạc nhật thành phương hướng phải có cạm bẫy, là cái ẩn núp trận pháp. Ta vừa rồi dùng tiên thức từng điều tra, không phát hiện được trận pháp cụ thể ở nơi nào, xem ra nhỏ hơn sư thúc xuất thủ. Trần Trường Thanh gật đầu một cái, tốt, tiền bối ngươi nói tính. Phùng Tư Kiếm đưa tay tại Trần Trường Thanh bên cạnh hư họa một lần. Bên cạnh hắn nhiều hơn một cái tiểu kiếm đang qua lại bay múa. Kiếm này có thể hộ ngươi chu toàn, yên tâm cùng ta bay đi, đừng lãng phí thời gian. Nói xong, Phùng Tư Kiếm quay người liền hướng về Lưu Thời Uẩn một bên kia bay đi. Trần Trường Thanh khẽ giật mình, cũng lập tức đi theo. Lưu Thời Uẩn nhìn thấy hai người trở về, lập tức hỏi, thế nào, có phát hiện gì? Phùng Tư Kiếm nói, nơi đây quả thật có chỗ bố trí, ta không cách nào nhìn thấu, thỉnh cầu tiểu sư huynh xuất thủ. Lưu Thời Uẩn cũng nghiêm túc lên, hắn thi triển linh thị, quét một vòng, nhưng cũng không có phát hiện. Hắn nghĩ hồi lâu, cuối cùng nhìn về phía Trần Trường Thanh. Trường Thanh, ngươi thấy thế nào? Trần Trường Thanh im lặng, vì sao hỏi ta? Ta chỉ là cái tiểu trong suốt a. Hai người các ngươi mới là địa tiên a. Bất quá câu nói này hắn đương nhiên không dám nói ra. Hắn mở miệng nói ra, đối với việc này, kỳ thật ta có ba cái suy đoán. Hai vị tiền bối, lại nghe ta nói. Sau đó hắn liền đem mình lúc trước ba cái suy đoán nói ra. Thứ nhất chính là chờ đợi thời cơ, thứ hai chính là chờ đợi viện quân, thứ ba chính là chờ tiên nhân tới gần Lạc Nhật Thành. Sau khi nghe xong, Phùng Tư Kiếm trầm mặc một chút, đưa ra một cái phương hướng mới, có khả năng hay không là trận pháp là truyền tống loại pháp trận. vì mở rộng ma giới kẽ nứt chỗ bố trí. Trần Trường Thanh gật đầu. Quả thật có khả năng. Chỉ là cái này tưởng tượng cùng điểm thứ nhất trùng hợp. Kỳ thật cũng là đang chờ một thời cơ. Mục đích là kéo dài thời gian. Phùng Tư Kiếm gật đầu. Ngươi nói tiếp. Trần Trường Thanh nói tiếp. Kỳ thật đối với nơi đây, ta cân nhắc đến ba phương hướng. Thứ nhất chính là để Lạc Nhật Thành chủ động từ bỏ phòng ngự. Nhìn tà ma như thế nào ứng đối. Bọn họ muốn kéo dài thời gian. Chúng ta liền đem mồi nhử thả ở trước mặt bọn họ. Nếu bọn họ y nguyên chậm chạp không muốn động thủ, vậy liền biểu thị âm mưu liền sẽ bại lộ. Nếu như bọn họ tiến công, hai vị tiền bối cũng có thể lập tức cứu viện. Phùng Tư Kiếm lắc đầu. Phương pháp này không thể làm. Chẳng khác gì là để Lạc Nhật Thành bên trong phàm nhân bại lộ tại nguy hiểm bên trong. Không phải chúng ta tu giả cái gọi là. Trần Trường Thanh gật đầu. Thứ hai là địch không động, ta không động. Hai vị có thể liên hệ tông môn hoặc là Dương Cảnh Quốc. Để bọn hắn lại phái mấy vị tiên nhân tới. Hai vị tiên nhân tạm không hiện thân. Chờ tiếp viện của chúng ta sau khi tới. Sợ rằng phải làm phiền hai vị lấy thân phạm vùi lấp. Lấy mình xem như mồi nhử dẫn xuất cạm bẫy. Nếu là không có cạm bẫy, hai vị kia liền trực tiếp xuất thủ liền có thể giải quyết. Nếu là cái kia trận pháp có thể khiến cho tà ma gọi trợ giúp, vậy chúng ta cũng có nhiều người hơn lòng bàn tay cản. Nếu là thật sự có cạm bẫy, hai vị tiền bối chẳng khác nào là xem như mồi nhử dẫn xà xuất động. Mặt khác tiên nhân thì là hai vị chuẩn bị ở sau. Tuy có thể xuất thủ cứu giúp. Nói xong, Trần Trường Thanh nhìn hai người một cái nói tiếp. Về phần cái thứ ba phương pháp, kỳ thật chính là nhất thông thường phương pháp. Hai vị tiền bối sử dụng điều tra phương pháp. Bốn phía điều tra, tìm ra cái kia ẩn núp trận pháp vị trí. Không để ý cái này cái thứ ba phương pháp cũng có thể cùng phương pháp thứ hai kết hợp. Vạn nhất phát hiện trận pháp kia quá cường đại nguy hiểm. Hai vị tiền bối một dạng có thể cầu viện, như thế pháp trận như thế khó có thể phát hiện, sợ là chúng ta tới gần về sau cũng sẽ bị tà ma phát hiện. Đáo thời hậu tiễn tại huyền thượng bất đắc bất phát, Phùng Tư Kiếm suy tư chốc lát, nói một câu như vậy, Trần Trường Thanh đồng ý gật gật đầu, vãn bối cũng nghĩ như vậy, cho nên cho đến trước mắt ổn thỏa nhất vẫn là phương pháp thứ hai. Chỉ sợ kéo dài quá lâu. Lưu, Thời Huẩn nói một câu. Trần Trường Thanh cười cười vỗ tay phát ra tiếng. Thiên Thần Hào bỗng nhiên xuất hiện ở hai cái địa tiên trước mặt. Lưu tiền bối, nhận ra nó sao? Lưu Thời Huẩn nhìn thấy Thiên Thần Hào. Hai mắt tỏa sáng. Hoàn thành, Trần Trường Thanh gật đầu. Có cái này con rối tại. Liền xem như hai vị không xuất thủ ta cũng có thể bảo hộ Lạc Nhật Thành một đoạn thời gian. Thiên, Thần Hào thực lực, vốn chính là đối đánh dấu địa tiên. Nếu là tà ma phía sau màn đại lão không xuất thủ. Trần Trường Thanh có lòng tin có thể bảo vệ Lạc Nhật Thành. Nhưng là, bất quá, hai vị tiền bối, sử dụng cái này con rối tiêu hao rất lớn. Có thể hay không cho tiểu tử thưởng điểm linh thạch. Lưu Thời Huẩn nhìn Phùng Tư Kiếm một cái. Tiểu Kiếm, ngươi biết ta không có tiền rồi. Phùng Tư Kiếm, ngoặc kép. Cuối cùng Phùng Tư Kiếm lấy ra ba khối tiên cấp linh thạch giao cho Trần Trường Thanh. Hoàn mỹ, cứ như vậy, hai cái vị này tiên nhân đều lựa chọn tương đối ổn thỏa phương án thứ hai. Còn tốt một lần này đến tiên nhân bên trong có Phùng Tư Kiếm. Nếu không chỉ có Lưu Thời Huẩn một người đến, liền không có ba cái này viên tiên cấp linh thạch thu hoạch. Khụ khụ, chỉ có Lưu tiền bối một người đến mà nói, khả năng Lưu tiền bối liền sẽ lựa chọn cứng rắn. Tại xác nhận phương án về sau, Phùng Tư Kiếm sử dụng bí pháp đi giao động người tới. Trần Trường Thanh thừa cơ hội bay đến Lưu Thời Huẩn bên người cho một cái tốt bụng đề nghị. Lưu tiền bối, vị này Phùng tiền bối rất không tệ.